Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, bởi vì ta là Vương Bân. Một kích, tựa hồ phân ra thắng bại, nhưng là, tràng diện lại là vô cùng an tĩnh, tựa hồ cũng không có nhiều không ít cùng, chỉ là hai cái người đổi một cái phương hướng, từ chính diện tương đối biến thành cõng đối, đúng, mà thôi. Đám người nín thở, mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì, lại nhượng bọn họ đau lòng lên. Quá nhanh, quá sáng, đến mức ánh mắt bọn họ tại mới vừa một khắc kia liền giống người mù một dạng. Cái gì đều bắt không đến, không chỉ có là khu thư tử phát ra ánh sáng, ngay cả Vương Bân cũng phát ra ánh sáng. Hai cỗ ánh sáng tương tiếp, trực tiếp đem tất cả mọi người mắt chó đều cho chọc mù. Ngay cả trưởng lão chỗ ngồi trên chúng trưởng lão, cũng đều bị một trận này chớp lóe nhanh chóng tầm mắt đều mơ hồ. Nhưng là, dùng bọn họ tu vi, liền tính không thấy được, cũng có thể dùng hồn lực cảm giác được chàng trên xảy ra chuyện gì. Giờ phút này đại bộ phận trưởng lão đều sắc mặt khó coi. Lo lắng nhất tâm tình, cuối cùng vẫn là phát sinh, mà người xem nhóm, giờ phút này cũng đều mở to hai mắt. Xùy, xùy, xùy, tựa hồ có thể nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm, làm cho người kinh hồn táng đảm. Sau một khắc chỉ gặp trên hư không, này kim hoàng sắc thần quang hàng thế đồng hồ chế tạo ra hoàng kim bình chướng, tại cái này một khắc phá thành mảnh nhỏ lên. Thiên giai trận bàn chế tạo ra thần quang hàng thế đồng hồ lại bị vỡ vụn, linh thạch bột phấn tung bay bay xuống, mà không trung trận bàn cũng trực tiếp rơi mất ngã xuống trên. Ầm một tiếng, đập đám người tâm linh. Phốc phốc, phốc phốc, chấm ngoặc kép, lại là từng tiếng nhẹ vang lên. Chỉ gặp này lục sắc hồ điệp, tại cái này một khắc cũng đột nhiên tự bạo lên, giống như sáng chói diễm hỏa, làm cho người không chớp mắt. Ầm, ầm, ầm, chấm ngoặc kép, bốn tôn minh ngục khôi lỗi cũng không có bị phá hư. Nhưng ở giờ khắc này lại là thần thái ảm đạm xuống tới, tựa hồ là mất đi khống chế, trực tiếp hướng trên đất ngã xuống. Phốc, giờ khắc này, này khu thư tử cũng đồng dạng hướng về phía trước ngã xuống. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nơi này, đám người cái nào còn có thể không biết kết quả là cái gì. Giờ phút này, khu thư tử cũng đã ngã xuống, còn có năng lực phản kích. Nguyên bản, bọn họ đều đang vì Vương Bân lo lắng, nhưng bây giờ Vương Bân lại là hảo hảo, khu thư tử lại là chết sao? Không có chết, có người hô lớn lên, giống như trong đêm tối kinh lôi, đem đám người đều cho thức tỉnh, xem ra là Bân ca tha hắn một mạng. Không phải sao, Bân ca thực sự là quá nhân từ, là ta gặp đến nhân từ nhất người, lợi hại ta ca, ngoặc kép, khục khục. Chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng trùng điệp tiếng ho khan cắt ngang đám người kịch liệt thảo luận. Chỉ gặp khu thư tử bàn tay, trực tiếp cầm thành móng vuốt, giống như là không cam lòng. Trên mặt đất trên bắt ra 5 đạo vết máu. Hắn hít thở trầm trọng, đều có thể cho người trực tiếp nghe thấy được. Hắn không có cách nào lật người. Hắn cũng không nhìn thấy Vương Bân, nhưng cũng vẫn như cũ nhỏ giọng nói. Tại sao? Chấm ngoặc kép. A, Vương Bân cười khẽ một tiếng, gió thổi lên hắn tóc dài, bay lượn sôi sục, bởi vì ta là Vương Bân. Lời nói thật, hắn cũng không biết khu thư tử muốn hỏi cái gì, nhưng hắn đoán đại khái là muốn hỏi hắn tại sao mạnh như vậy đi. Bất kể như thế nào, hắn một câu nói kia, đại biểu hết thảy, bởi vì hắn là Vương Bân, cho nên hắn mới mạnh như vậy sao? Đám người nỉ non nói. Thật xoái a, một đám nữ đệ tử đã bị Vương Bân cho mê thần hồn đảo lộn, ta muốn gả cho hắn. Cho hắn sinh hầu tử. Bá khí, quá bá khí hung hăng. Cái này bức trang, ta phục. Đám người gào lên, gọi Vương Bân là một đời mới bức vương. Đám người cứ như vậy kích động lấy. Nhưng trên thực tế, cái này tranh tài còn không xong đây. Chàng trên, giờ phút này này vừa mới kết thành người liên minh, cũng đã trợn mắt hốc mồm lên. Tại sao có thể như vậy? Cùng người xem hưng phấn hoàn toàn khác biệt. Hiện tại bọn hắn toàn thân run rẩy, bị Vương Bân trấn nhiếp không còn dám sủa loạn. Vương Bân cũng không đi phản ứng những người này, hướng về phía Thúy nháy nháy mắt, bày tỏ cảm tạ. Gặp Thúy mở to mắt chớp chớp, hắn gật gật đầu, không nói nhảm. Hắn xoay người, trực tiếp hướng khu thư tử phương hướng đi vài bước, nhượng đám người tâm đều vì đó run rẩy lên. Mỗi bước ra một bước, đám người tâm liền cùng theo một lúc run rẩy. Mỗi nhiều bước ra một bước, đám người tâm liền càng thêm trầm trọng thoáng cái. Vương Bân, đây là muốn đi đối phó khu thư tử sao? Khu thư tử đã tay trói gà không chặt. Nếu như Vương Bân không buông tha, này khu thư tử, cái này nhất niệm tông tổng hợp thực lực thứ hạng đệ nhị thiên tài, không có chút nào ngoài ý muốn liền phải vẫn lạc. Không có người có thể cứu đến khu thư tử, ngay cả trọng tài đều không được. Vừa mới trưởng lão và trưởng môn cũng đã nói, lần này tranh tài có thể giết người. Đông, tại rời khu thư tử đại khái còn có 8 thước địa phương, Vương Bân ngừng bước chân. Cái này nhượng đám người nhấc lên tới trái tim đều nhẹ nhõm không ít. Không, hắn mục đích là trận kia mâm. Đột nhiên có nho nhỏ thanh âm truyền tới, bởi vì yên tĩnh vô cùng, một tiếng này lộ ra đặc biệt vang dội, tức khắc nhượng đám người đều kinh hãi thêm hâm mộ lên. Quả nhiên, Vương Bân ngừng hạ vị đưa, vừa lúc liền là thần quang hàng thế đồng hồ trận bàn rơi xuống đất phương. Hắn không chút do dự cầm đến trên tay, trên mặt mừng khấp khởi, vật này có thể không bình thường. Thiên giai vật, hiệu quả cũng là gạch, mới vừa nhận thần quang hàng thế đồng hồ ảnh hưởng, hắn thế nhưng là nhận trên phạm vi lớn thuộc tính suy yếu. Hắn đánh giá một chút, đại khái bị suy yếu có 30%. Nói như thế tới, cái này thần quang hàng thế đồng hồ giao đấu mâm chủ nhân thuộc tính gia trí, đại khái cũng là 30% đi. Này tình huống như thế kéo dài, vượt cấp chiến đấu không phải việc khó a. Nếu không phải là Vương Bân thân mang chỉ dũ thuật loại này nghịch thiên thần văn thuật, còn có tiêu phụ trợ gia trí, hắn nghĩ đánh bại khu thư tử, muôn vàn khó khăn, không bị giết đều là một kiện may mắn sự tình. Trận chiến này, có thể được như vậy một kiện bảo bối, vậy cũng là giá trị. Nhưng liền tại hắn vừa mới cầm lên trận bàn thời điểm, quát to một tiếng truyền tới, thằng nhãi danh ngươi dám buông xuống. Vương Bân xoay người nhìn một chút, không sai, liền là thập nhị trưởng lão đang nói chuyện, tức khắc trong lòng liền không có hảo cảm. Hắn khẽ hừ một hơi, liền đem trận bàn thu lại đến trong nhẫn chứa đồ, mày may không để ý này thập nhị trưởng lão nói, đã đến trong tay hắn, cho thêm trở về. Không cửa, vật kia không là ngươi có thể nhúng chàm, cho ta để lại chỗ cũ. Thấy được Vương Bân đối, đúng, hắn lời nói phớt lờ không để ý tới. Này thập nhị trưởng lão khí lỗ mũi đều sai lệch, hắn nổi trận lôi đình, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên tới, đứng ở trưởng lão chỗ ngồi bên lan can chỗ, hung hăng trừng mắt Vương Bân. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Vương Bân đã không biết bị hắn giết bao nhiêu lần, nhưng là, hiển nhiên không thể, nhất là đối với Vương Bân tới nói. Loại ánh mắt này, càng không thể lệnh hắn cảm nhận được tâm kinh sợ, sợ hãi. Dạng này ánh mắt, chỉ có thể càng thêm đốt lên hắn tức giận. Hắn không nói một lời, lần nữa đi lại mấy bước, đem trong đó một tôn minh ngục khôi lỗi cho thu hồi tới. Cái này khôi lỗi cũng là đồ tốt, mà còn là bị hắn tăng ích phù tăng lên tới thiên giai khôi lỗi. Không có lý do không cầm. Kiến thức qua tam khuyết khôi lỗi cường đại, hắn tin tưởng cái này 4 tôn minh ngục khôi lỗi cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Tiểu tử, ngươi chớ cho rằng cầm những thứ đồ này còn có thể đi ra nơi này. Thập nhị trưởng lão trầm giọng nói, trong lời nói tràn ngập được không khách khí uy hiếp, hiển nhiên là muốn ỷ thế hiếp người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.